sư tôn của ta siêu vô địch, chương 126, chính là nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.200 tiệc kỷ lục mới sinh ra, nhất định sẽ tại U Minh Đại Lục truyền bá cùng nghị luận thời gian rất lâu. Chuyện này đã không có quan hệ gì với Thẩm Thiên Thu, bởi vì người đã trở lại Nguyệt Linh giới, điển hình trang bức xong liền chạy. Kỳ thật hắn thật không muốn trang, chủ yếu bởi vì nhiệm vụ duyên cớ, nhất định phải tận khả năng đến thu hoạch đồng tiền. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tống Ngưng Nhi hỏi. Sư tôn người đâu, đi Bắc Hàn Đại Lục. Sư tôn thật rất quan tâm sư nương a, năm thì 10 họa liền đi nhìn xem. Sư nương, Hạ Lan Vũ nói, sư tôn thành hôn rồi hả? Sư muội tỷ tỷ, Tống Ngưng Nhi cười nói. Sư tôn không chỉ có thành hôn, sư nương dáng dấp còn rất xinh đẹp, đẹp giống như thiên tiên. Xưng hô này để Hạ Lan Vũ im lặng, chính mình rõ ràng nói qua nhiều lần, ta nhập môn so ngươi muộn, xưng sư muội đương nhiên, không cần thiết không phải thêm người tỷ tỷ a, hừ. Tiết đại trụ từ gian phòng đi ra, móc lấy cái mũi nói. Sư nương mặc dù rất xinh đẹp nhưng cùng sư tôn một dạng hung, treo lên ta đến không có chút nào nương tay. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, sư tôn cùng sư nương cầm côn bổng ở trên vách núi vợ chồng đánh kép chính mình. Không có, Tống Ngưng Nhi phản bác, sư nương nàng rất bình dị người thân thiết, vậy tại sao đánh ta? Đám người trầm mặc ở trong lòng thầm nói. Vì cái gì bị đánh, đại sư huynh trong lòng thật sự không có điểm số sao? Ai, Thương Thiếu Nham thầm nghĩ, tại cái khác vị diện, đại sư huynh nhìn qua rất bình thường, làm sao vừa về tới Nguyệt Linh giới liền. Khỏe mạnh kháo khỉnh nữa nha, hoàn toàn chính xác, Tiết đại trụ gần nhất thao tác thực sự có chút không thể tưởng tượng. Để Thương Thiếu Nham khắc sâu ấn tượng chính là, sư tôn bị quỷ khí bao phủ, hắn đang muốn chuẩn bị tiến lên, đại sư huynh biểu hiện ra cỗ này bình tĩnh cùng ổn trọng, đơn giản biến thành người khác. Hẳn là giả ngu, cũng hoặc đại trí nhược ngu, sư đệ sư muội, Tiết đại trụ nằm tại Thẩm Thiên Thu trên ghế xích đu, hai chân chéo ngẫy, ngạo nghễ nói. Sư tôn không tại, sư huynh có trách nhiệm giám sát các ngươi tu luyện. Thương Thiếu Nham thu hồi vừa rồi suy đoán, đại sư huynh mỗi lần nằm tại sư tôn trên ghế xích đu tổng tránh không được bị đá bay, vẫn hay là dám ngồi, loại này ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói hành vi, vậy nhất định là ngốc a đi. Lãnh Tinh Tuyền vỗ tay phát ra tiếng nói. Đi tu luyện, có lời này không nhiều ra hòa tại, Tiết đại trụ hoàn toàn không cần giám sát. Thương Thiếu Nham mấy người lần lượt tiến vào trận pháp, đối với ngày mai tiếp tục đi U Minh Đại Lục lịch luyện tràn ngập chờ mong. Thẩm Thiên Thu mắc cấp, đi vị diện khác đơn giản tương đương dung ngoạn, những đồ đệ này thì là thực sự tu hành lịch luyện. Cảnh giới phương diện mặc dù không có quá rõ ràng tăng lên, nhưng trước cùng phảng long thú chém giết lại cùng quỷ quái chống lại kinh nghiệm thực chiến từ từ tăng vọt. Đây là cực kỳ quý giá tài phú, đổi lại Nguyệt Linh giới bất cứ người nào đều chưa từng thể nghiệm qua, thậm chí không dám tưởng tượng chính mình còn tại cùng yêu thú đơn đà độc đấu, người ta đã cùng hàng ngàn hàng vạn long thú quỷ quái chém giết. Nhất là trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện, bọn hắn đều ngưng tụ ra một loại thân kinh bách chiến khí thế. Chỉ tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào dựa vào thi đấu đến soát uy vọng, không phải vậy Thẩm Thiên Thu phái đồ đệ đi tham gia quán quân tuyệt đối có thể nắm bắt tới tay mềm. Thẩm Thiên Thu không có đi trước Bắc Hàn Đại Lục mà là bay tới bầu trời, ngồi tại trong cung điện mây mù ngưng tụ. Ca, mời uống trà. Hình dạng người thiên đạo khúm núm đưa tới một ly trà. Ai, đường đường thiên đạo, lại luân rơi như vậy. Đến cùng là nhân tính vặn vẹo, hay là đạo đức không có đâu. Cái kia, Thẩm Thiên Thu hai chân chéo ngẫy, nói. Có chuyện muốn nhờ ngươi một chút, thiên đạo khẩn trương, sẽ không lại muốn phá toái hư không a, ta đây, có hai cái linh hồn, muốn tại chúng ta Nguyệt Linh giới luân hồi hệ thống bên trong đầu thai làm người, có tiện hay không dàn xếp một chút. Thẩm Thiên Thu nói, liền việc này a, đó không thành vấn đề a, vù vù. Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi linh hồn bay ra ngoài, triền triền miên miên đến thiên nhai, cuối cùng tại thiên đạo trợ giúp dưới, dung nhập Nguyệt Linh giới luân hồi hệ thống, phân biệt rơi vào một cái họ Lý người bình thường nhà, một cái họ Tô bình thường gia đình. Hoa hoa, Hải Nhi khóc tiếng gáy vang lên, ca, thiên đạo khúm núm nói, có thể hài lòng, không tệ, Thẩm Thiên Thu gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của nó nói. Không hổ là ta nhiều năm hảo huynh đệ, không sai, đập mấy chục năm hảo huynh đệ. Bắc Hàn Đại Lục, bông tuyết đầy trời bay múa, Mộc Oanh Ca đứng ở trên ngọn núi, trong mắt sáng có ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tìm đến, càng không có nghĩ tới sẽ ôm chính mình. Ngươi, không có sao chứ, ta rất tốt, Thẩm Thiên Thu đem tình cảm chân thành kéo cười nói. Chính là nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút, Lý Thanh cùng Tô Mị Nhi sự tình, để nàng biết được chân quý người trước mắt cho nên làm xong sự tình liền chạy tới. Mộc Oanh Ca đưa tay, khoác lên hắn cái trán, nghi ngờ nói. Cũng không có phát sốt nha, cả ngày trốn tránh mình ra hỏa, lại đột nhiên chủ động đứng lên, để nàng thực sự có chút khó có thể tin. Đan dược bán thế nào? Giá cả định cao, tiêu thụ không quá lạc quan. Hạ giá a, không được, ngươi luyện chế đan dược ưu tú như vậy, xứng với cái giá tiền này. Mộc Oanh Ca hoàn toàn không thỏa hiệp, từ đầu đến cuối kiên trì bán 5.000 lượng. Thật lâu không có ở Bắc Hàn đại lục du lịch, cái này trăm năm qua có gì vui địa phương sao? Thẩm Thiên Thu nói, có, Mộc Oanh Ca nói, Tuyết Long Cốc, Thẩm Thiên Thu hỏi, địa phương nào, chính là đã từng Tuyết Cốc, vài thập niên trước đột nhiên xuất hiện một đầu long thú. Mộc Oanh Ca cười nói, ta để mắt tới tên kia rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội đi, không bằng hai ta đem nó chộp tới. Ui ui, Thẩm Thiên Thu hét lên, ta là tới tìm người ước hẹn, không phải tìm người bắt yêu thú. Tuyết Long Cốc hoàn cảnh cũng không tệ, chúng ta quyền đương đi thưởng thức phong cảnh. Mộc Oanh Ca cười nói, cái rắm, Thẩm Thiên Thu quệt miệng nói, ngươi chính là muốn cho ta giúp ngươi bắt yêu thú, ta cho ngươi chỗ tốt gì, ây, 100.000 hàn tinh, 500.000, Mộc Oanh Ca nói, được liền 500.000, cái kia đi, Thẩm Thiên Thu ôm lấy nàng, hướng phía đã từng Tuyết Cốc bay qua. Mộc Oanh Ca áp sát vào trong ngực hắn, ở trong lòng thầm nói, đột nhiên đối với ta tốt như vậy, có chút không thích ứng. Tuyết Cốc, bởi vì quanh năm bị băng tuyết bao phủ, lại có từng tòa hình thù kỳ quái ngọn núi, cho nên tại Bắc Hàn đại lục bị định nghĩa là cấp 5A khu phong cảnh. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Thu ôm Mộc Oanh Ca chậm rãi mưa rơi trong cốc nhìn xem cái kia kỳ lạ ngọn núi, đầy trời huy sái bông tuyết cảm khái nói. Bắc phong quyền địa bạch thảo chiết hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết hốt như nhất dạ xuân phong lai thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Ngươi làm, phu quân quả nhiên học rộng tài cao. Đó nhất định, Thẩm Thiên Thu nắm tay của nàng, đang muốn dạo bước tại băng tuyết cảnh đẹp bên trong, xa xa tuyết động đột nhiên đổ sụp nương theo khối băng vẩy ra, một đầu thể trạng to lớn yêu thú lao ra, sau đó xoay quanh tại cốc trên không. Có sừng, có râu, có vảy, có chảo, toàn thân trắng như tuyết chiều cao 10 trượng, thổ nạp ở giữa, hàn khí tràn ngập, hiển nhiên đây là một con rồng, so cùng loại thằn lằn phàng long thú muốn chính thống. Phu quân, Mộc Oanh Ca vui vẻ nói, chính là nó. Treo ở trên không Tuyết Long phun ra hàn khí, nói. Đây là ta chi lãnh địa, các ngươi nhanh chóng rời đi. Ầm ầm, Thẩm Thiên Thu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, một cước đá vào nó trên mặt, lập tức như đạn pháo bay ra, hiện lên khiêu gợi. Ép hình lõm tại trong tường băng, cũng sảng khoái bất tỉnh đi. Cách chương.